Hạ Học Chi cười ha hả nói, A Địch ngươi hiểu nhầm rồi, ta không có ý đó, nhưng... Câu nói này không sợ ngươi trách tội, cho dù ngươi muốn, ta cũng không muốn ngươi ra tay. Tuy ngươi là dũng sĩ của nước Phong, nhưng so với Hàn Mạc vẫn còn kém xa. Tên Hàn Mạc đó văn võ song toàn, rất khôn ngoan, người bình thường không thể đối phó với hắn được. Ta không muốn ngươi bị hắn làm hại, tuy biết rõ đây là kế khích tướng, nhưng A Địch không kìm nổi nói. Hạ Tháp Ngang, hắn thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Người trong thiên hạ này, danh không xứng với thực tế rất nhiều, rất nhiều. Cách chương.